98. Giới ở trong giới nghi có tai nạn dẫn đi. Giới trước là ở vùng biên giới, giới này khác là ở trong giới, các phần khác đều giống giới trước nên không lặp lại. Giới tướng, nếu tỳ kheo ni ở trong giới nghi sẽ có các việc khủng bố xảy ra mà dẫn đi lại khắp nơi phạm ba vật đề. Giải nghĩa, trong giới là xung quanh bao bọc bởi bốn mặt thành, nghĩa là các thôn làng gần thành quách ở trong phạm vi quốc cấm.